Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141 quỷ dị nhà tang lễ 16. Thôi chiêu tính cả toàn chân giáo mấy cái đệ tử đem chỉnh mặt vách tường đều cấp hủy đi xuống dưới. Này mặt nhìn rắn chắc dán đẹp tường giấy vách tường so trong dự đoán càng thêm yếu ớt. Chỉ là hơi dùng một chút lực là có thể ở trên vách tường lưu lại dấu vết, động thủ mấy người vô dụng. Bất luận cái gì công cụ, tay không liền đem nó hủy đi mà thất thất bát bát. Rơm rạ cột cùng bùn đất hỗn độn mà nhũ tạp ở bên nhau. Hôi xù xù mà dẫn dắt một cổ kỳ dị mà mùi hôi thối. Cho đen sắc ấm xanh mảnh nhỏ bị tinh tế gõ toái. Ba loại bất đồng tài liệu tạo thành này mặt đặc thù vách tường, lại bên trong là một gian chỉ có thể dung hạ một chương giường đơn hẹp hòi không gian. Vách tường cùng trên mặt đất trải rộng nâu thẫm dính nhớp dấu vết. Thật dày mà một tầng, phẳng phất dẫm lên đi là có thể lưu lại một xúc cảm không tốt lắm dấu chân, có chút dấu vết thậm chí vẩy ra đến trên trần nhà, viết bạch sắc bản mặt bị vẽ ra bất quy tắc đường cong. Mịt mờ mà tự thuật nơi này đã từng phát sinh quá huyết tinh hành vi, trên vách tường song song treo bốn xuyến xích sắt cuối có một cái hình tròn xiềng xích, vừa vặn có thể đem một người thoải mái mà khảo ở chỗ này. Tô Tây Yến đến gần vài bước. Kia cổ nồng đậm mùi hôi thối hỗn hợp mùi máu tươi phong kín lâu ngày hương vị liền bá đạo mà bát. Đầu hướng hắn trong lỗ mũi toàn, một tay nắm tay để ở cái mũi phía dưới. Hắn nhịn xuống sắp buột miệng thốt ra ho khan thanh, hắn làm Bạch Nguyệt Anh che chở cảnh sát Triệu. Bọn họ, rồi sau đó ở Thôi Chiêu không ủng hộ trong ánh mắt một chân khen vào cái này nhỏ hẹp cách gian. Lòng bàn chân xúc cảm nhão nhão dính dính, có điểm lệnh người buồn nôn. Tô Tây Yến trên người mang theo thương đi được liền phá lệ thong thả chút. Cũng không biết có phải hay không hắn sai cục. Hắn tổng cảm thấy chính mình một chân đạp đi xuống xúc cảm có chút kỳ quái, như là khi còn nhỏ thích niết plastic phao phao giấy, xoạch một cái, thanh thúy lại sảng khoái, hắn còn tưởng nghiên cứu một chút. Bên kia Thôi Chiêu đã nhịn không được đem hắn đỡ qua đi. Bọn họ chính vây quanh vách tường nghiên cứu, trừ bỏ kia khóa người xích, tại đây mặt trên vách tường rậm rạp mà trải rộng rất nhiều lỗ. Thật sâu mà chát đi xuống, mỗi một cái đều tế như lông trâu, nếu không phải Thôi Chiêu mắt sắc, phỏng chừng còn không có người sẽ phát hiện cái này, mấy người còn ở nghiên cứu trên vách tường. Những cái đó động có ích lợi gì? Thôi Chiêu cùng Tô Tây Yến liếc nhau, trực tiếp đem kia xuyến xích sắt từ vách tường xả ra tới, lạch cạch. Xích sắt nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Cuối cùng bị đinh tiến vách tường kia bộ phận lại ngoài dự đoán mà đoàn kia hai cái toàn chân đệ tử. Nhẹ di một tiếng, đi theo duỗi tay xách một phen kia xích sắt, loảng xoảng một tiếng kia căn nhìn rắn chắc xích sắt đã bị hắn từ vách tường cấp rút ra, bạc dạng. Sắp đầu thương, đều là bộ dáng hóa. Tô Tây Yến nghe thấy bọn họ nói thầm một tiếng, bã đậu công trình. Sau đó ánh mắt sáng lấp lánh mà liền nhìn lại đây. Tô Tây Yến âm thầm vui mừng gật đầu, cuối cùng là gặp gỡ hai cái đầu óc chuyển mà bay nhanh. Tỉnh bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, chống cằm chờ hai người bọn họ phát biểu ngôn luận. Ai biết đối diện ánh mắt như cũ lấp lánh tỏa sáng. Hơn nữa theo thời gian trôi đi mơ hồ có biến thành cầu cầu mắt xu thế. Quỷ khuất ba ba mà một bộ không biết làm sao vậy bộ dáng, Tô Tây Yến. Nên các ngươi biểu hiện a. Toàn chân các bạn học, toàn chân các bạn học đầy mặt mờ mịt, bọn họ còn chờ đại lão lên tiếng đâu, như thế nào đột nhiên trước mặt vị này liền mang sang một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Thôi Chiêu cười nhạo một tiếng, sớm tại phía trước nhìn đến kia hai vị đệ tử nhìn hắn ánh mắt ẩn ẩn mang theo sợ hãi. Liền biết hắn phỏng chừng là bị nhận ra tới, đã làm quần áo không? Hai toàn chân đồng học tiếp tục mờ mịt lắc đầu, đừng nói làm quần áo, bọn họ liền giặt quần áo đều là dựa vào máy giặt. Thôi Chiêu cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Không trông cậy vào bọn họ có thể đáp sẽ, hắn tùy tay nhặt lên một khối ấm xanh mảnh nhỏ, ở trên vách tường quát quát, kia tầng nâu thẫm dấu vết bị cạo lúc sau, phía dưới màu lót liền lộ ra tới, một bên bạch một bên lại là một loại thẩm thấu dầu mỡ nhan sắc thấy không? Thì dù, nếu ta không đoán sai nói, kia nữ nhân hẳn là đem những cái đó thi thể bộ kiện coi như quần áo giống nhau đinh ở trên tường. Lại một chút chậm rãi khâu lại, chờ toàn bộ bộ kiện đều đầy đủ hết, nàng tưởng đua người cũng liền đua hảo, bất quá ta xem nàng cách làm. Phỏng chừng cũng là dã chiêu số, không suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc muốn làm cái thứ gì. Cho nên lại lộng như vậy mấy cái dây xích từ bất tượng mà thủ sẵn. Lại hy vọng hắn sống lại không hy vọng hắn nhúc nhích. Thật là nữ nhân tiểu tâm tư, thôi chiêu khinh thường mà hừ lạnh. Nhìn thấu kia chủ tiệm cách làm sao, hắn trực tiếp liền đem đối phương nguy hiểm trình độ hàng đến thấp nhất. Do dự dự mà, còn không có nhà tang lễ Trần Quân nhanh nhẹn đâu. Ít nhất hắn thi thể yến hội là lăn lộn thật ghê tởm, nghe được hắn lời này. Bạch Nguyệt Anh muốn kháng nghị, thôi đại nhân, ngươi lời này nói, không thể phủ định toàn bộ một thuyền người a. Chúng ta nữ hài tử quyết đoán soái khí nhiều lắm đâu. Bên cạnh ngươi liền có, cũng không thể hạt nói bậy, ta bên người có cái gì nữ hài tử. Ngươi sao, thôi chiêu kỳ quái mà ngó lại đây liếc mắt một cái. Trong ánh mắt phi thường trắng ra mà viết ngươi tỉnh tỉnh. Đừng quên chính mình trên mặt thiếp vàng, Bạch Nguyệt Anh bị hắn tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Nếu không phải biết rõ chính mình không phải thôi chiêu đối thủ. Chỉ sợ nàng trực tiếp thao ra hỏa đánh người tâm tư đều có. Nàng thân thủ cũng là thường xuyên bị sư huynh đệ khen. Như thế nào liền không thể nói soái khí, nếu là có người giáo huấn ra hỏa này một đốn thì tốt. Rồi, cái này ý niệm cùng nhau liền áp không xuống dưới. Bạch Nguyệt Anh lập tức liền nhìn phía nàng trong mắt soái khí vô cùng. Cơ hồ có thể đem vô số tiểu tỷ tỷ soái khom lưng Tô Tây Yến muội tử Tô Tây Yến. Ân, hắn cái gì cũng chưa nói a. Bạch Nguyệt Anh xem hắn làm gì. Từ cập nàng tốt xấu cũng là cái nữ hài tử. Tô Tây Yến duỗi tay chọc chọc thôi chiêu sau eo làm hắn hơi chút thu liễm điểm. Giây tiếp theo tay bị người nào đó bắt lấy, buông tay coi như đất dẻo cao su bắt đầu xoa, nửa điểm thu liệm ý tứ đều không có, bất qua tốt xấu không có lại cấp Bạch Nguyệt Anh nhỏ yếu tâm linh tăng thêm đả kích Bạch Nguyệt Anh. Hì hì cười, vừa định lại nói điểm cái gì, đột nhiên cảm giác sau lưng một cổ mạnh mẽ truyền đến. Nàng vốn dĩ chính là tham đầu tham não tư thế. Cái này trọng tâm không song lăng là bị trực tiếp đẩy mạnh cách gian, còn hảo cách gian tiểu. Nàng lảo đảo hai bước, chính là ổn định thân hình, không bang kỳ quang ngã trên mặt đất mới vừa đứng vững. Nàng lập tức không cần suy nghĩ mà quay đầu giống giận, cái nào vương bát dê con ở phía sau đẩy ta. Không biết ta quần áo giày đều là vừa mua sao, thuận thế quỳ dạp trên mặt đất nữ sinh, xin lỗi, nàng nhút nhát sợ sệt mà nhìn Bạch Nguyệt Anh. Ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn nhìn một chút sau đó chân mềm liền. Tỷ ngươi không sao chứ? Bạch Nguyệt Anh vừa định nói không có việc gì, ánh mắt ở đối phương trên mặt cùng trong cổ xoay quanh một vòng. Đột nhiên động tác nhanh như tia chớp mà duỗi tay ở đối phương ngực một sờ. Rồi sau đó tại chỗ một cái cú sốc xúc đến Tô Tây Yến phía sau, người tới a a a a a. Bắt lấy cái này nam giả nữ trang biến thái. Mọi người, kia nữ sinh lăng hai giây, trên mặt lập tức bài trừ một cái âm trầm tươi cười. Hắn xoay người lui về phía sau hai bước, từ trong túi lấy ra tới một cái tiểu bình trực tiếp phanh mà một chút nện ở bên trong cách gian. Trên mặt đất hành, ai nha? Bị các ngươi phát hiện đâu, hắn thanh âm bỗng dưng trở nên tục tằng lên. Như là thành niên nam tử thanh âm cố tình trong đó còn kèm theo một tia bén nhọn. Bởi vì sợ hãi mà vẫn luôn co rúm lại thân thể giờ phút này triển khai tới thế nhưng cao lớn vài phần. Trên người hắn không ngừng truyền đến cùng cục cốt cách triển khai thanh âm. Đồng thời trong miệng cũng không ngừng phát ra bén nhọn khủng bố tiếng cười trên mặt đất tiểu bình. Bị quăng ngã toái sao? Mấy chỉ màu đen sâu nhanh chóng bò ra tới. bay nhanh mà chui vào kia tầng nhão dính dính đồ vật, Tô Tây Yến có thể cảm giác được dưới chân kia. Tầng đồ vật sinh động lên, chúng nó phát ra rắc rắc gặm thực thanh âm, rậm rạp hợp thành một loại lệnh người sởn tóc gáy điệu. Chúng nó ở thèm nhỏ dãi mà nhìn bọn họ, chỉ cần bọn họ một có dị động, chúng nó liền sẽ lập tức nhào lên tới, đưa bọn họ thân thể huyết nhục gặm thực không còn, cổ trùng, toàn chân đệ tử thấp giọng nỉ non một tiếng, bàn tay gắt gao mà nắm hắn kiếm gỗ đào, Tô Tây Yến có thể nghe thấy bọn họ tự nhiên cũng có thể nghe thấy, loại này cổ quái động tĩnh rõ ràng chính là một đoàn cổ trùng từ ngủ đông trung tỉnh lại. Chuẩn bị săn thực thanh âm từ linh khí suy kiệt lúc sau. Cùng loại cổ trùng loại này quỷ dị thủ đoạn cũng càng ngày càng chăn nuôi. Đảo không phải không thể dưỡng, mà không phải phệ chủ khả năng tính quá lớn, trừ bỏ miêu cương đám kia người. Hiện tại huyền học giới rất ít có người đi dưỡng thứ này, bọn họ này đó mới vừa xuống núi không bao. Lâu tân đệ tử tự nhiên cũng không mặt đối mặt nhìn thấy quá cổ trùng. Nhưng này không ngại ngại bọn họ biết cổ trùng thứ này có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng sợ chỉ là nhất thường thấy cái loại này cắn nuốt huyết nhục mà sinh huyết cổ tụ tập khởi nhất. Định số lượng lúc sau, đều có thể dễ như trở bàn tay mà đưa bọn họ cắn nuốt, bọn họ lần này duy nhất sống sót khả năng liền. Ở vị kia địa phủ đại lão trên người, toàn chân đệ tử ánh mắt chờ mong mà vọng qua đi. Còn không có tới kịp gửi đi cầu cứu cầu cầu ánh mắt sóng. Liền phát hiện bị khi bọn hắn trở thành cứu mạng rơm dạ người chính căm tức nhìn Bạch Nguyệt. Anh, ngươi cho ta xuống dưới. Ta không, Bạch Nguyệt anh túm Tô Tây Yến góc áo quỷ khóc sói gào. Má ơi có sâu a a a a. Cứu mạng a a a a a. Bạch Nguyệt anh, Long Hổ Sơn đệ tử, am hiểu đạo thuật, sát quỷ không nháy mắt. Bị cùng thế hệ đệ tử khen ngợi quá nhiều lần, duy độc một chút, cuộc đời này sợ nhất sâu, thấy sâu là có thể bị dọa đến đánh mất lý trí. Hận không thể thao khởi một lọ radar phun diệt phạm vi trăm dặm con muỗi, nàng bái Tô Tây Yến quần. Áo không bỏ, chân trực tiếp đạp lên trên vách tường bay lên trời, nếu không phải Thôi Chiêu ngăn đón. Nàng có thể cùng koala giống nhau quải Tô Tây Yến trên người đi, Thôi Chiêu trong cơn giận dữ mà. Nhìn người của hắn trên người treo như vậy một cái khác phái. Loại tình huống này hắn có thể nhẫn sao? Đương nhiên không thể, hắn ra tay liền tưởng đem người cấp xé xuống tới quăng ra ngoài. Nhưng tay mới vừa duỗi ra đi ra ngoài đã bị Tô Tây Yến cấp ngăn cản tính. Nữ hài tử sợ sâu bình thường, Tô Tây Yến phi thường có thân sĩ phong độ giúp Bạch Nguyệt Anh ở trên. Tường đứng vững, nửa điểm không ngại quần áo của mình đã cơ hồ bị chảo thành rẻ lau. Có hắn ngăn đón, Thôi Chiêu không có biện pháp đối Bạch Nguyệt Anh áp dụng bạo lực hành động. Chỉ có thể yếm chuyển ý đồ đem người hái xuống. Ba người ở tràn đầy cổ trùng cách gian dây dưa. Liền kém không đánh nhau rồi, bị lượng ở một bên nữ sinh. Các ngươi đều cho ta dừng lại, chủ nhân nói, nàng muốn các ngươi, giống nhau cứng rắn đồ vật để ở nàng cái ót thượng. Cơ hồ bị toàn bộ hành trình quên đi cảnh sát Triệu cầm súng đỉnh hắn đầu, giơ lên tay tới. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha, hắn run rẩy nở nụ cười. Lúc này hắn đã cùng phía trước cái kia kiều thiếu nữ hai hình tượng khác nhau như hai người. Bị mạnh mẽ áp xúc cốt cách bị giải phóng, to rộng thân thể trực tiếp nứt vỡ quần áo kia trương nhìn qua còn có vài phần thanh thuần mặt treo. Quỷ dị tươi cười, ở cảnh sát Triệu hoảng sợ trong ánh mắt, hắn lạc đát mà tại chỗ 180 độ xoay tròn. Đem đầu xoay một vòng tròn đối mặt hắn, cảnh sát thúc thúc. Ta rất sợ hãi a, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, người nọ đầu vừa chuyển qua đi, vừa mới còn dỗi ở bên nhau, liền kém giết hại lẫn nhau ba người nháy mắt giải thề. Thôi Chiêu câu hồn khóa nhanh như tia chớp, mục tiêu chính là kia viên đưa lưng về phía hắn đầu. Bạch Nguyệt Anh kiếm gỗ đào chỉ so hắn đã muộn một cái chớp mắt. Hung hăng mà liền chát hướng đối phương ngực, đầu cùng trái tim. Hai đại yếu hại chỗ, mặc kệ đối diện là thứ gì, chỉ cần chúng này hai chiêu lập tức phải nằm liệt giữa đường. lại vô dụng cũng sẽ bị đánh thành lạn đầu chó. Xé mở bên ngoài ra người nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái thứ gì, cùng với một trận súng vang. Ba chỗ công kích tất cả đều đánh chúng kia, nữ sinh, hắn phát ra hô hô thanh âm. Dãy giụa một cái chớp mắt sau trực tiếp ngã xuống đất. Yếu ớt như là hợp lại mà tiểu oa nhi. Thôi chưa mau tay nhanh mắt. Xiềng xích một quyển trực tiếp đem hắn cấp kéo tiến vào. Trắng nõn thon dài tay nhẹ nhàng một xé. Như là xé đồ ăn vặt đóng gói như vậy dị thường đơn giản mà liền đem hắn cấp xé rách có huyết tinh. Hương vị tràn ra, toàn chân phái hai cái đệ tử hít hà một hơi. Nhìn Thôi Chiêu ánh mắt như là xem ma vương, cho tới bây giờ bọn họ mới có thể đem hắn cùng ở chúng. Đệ tử chung nghe đồn cái kia địa phủ đại ma vương cấp liên hệ lên. Từ lúc còn rất nhỏ bọn họ liền nghe nói qua sự tích của hắn. Hắn động thủ tàn bạo tàn nhẫn, tính tình rất kém cỏi, không cẩn thận chọc tới hắn. Mặc kệ ngươi là ai đều đến ai một đốn béo tấu, hai người bọn họ tuổi còn nhỏ. Bối phận thấp, mới nhập môn thời điểm thường xuyên bị sư phụ uy hiếp không ngoan ngoãn học pháp thuật xem điển. Tịch liền phải bị đưa đến địa phủ đại ma vương nơi đó đi bị đét mông. Có thể nói là bọn họ lúc ấy tuổi nhỏ tâm linh chung nhất sợ hãi khói mù. Không sai biệt lắm liền cùng lang bà ngoại có liều mạng, lang bà ngoại Thôi Chiêu nhìn kia cụ thân. Xác bị xé mở sau bên trong trống rỗng bộ dáng, cười lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi tay chuyển hướng hắn ngũ tạng lục phủ duy nhất có được khí quan. Trái tim, Bạch Nguyệt Anh kiếm gỗ đào chính chát ở mặt trên. Trực tiếp đem nó xuyến cái thấu triệt kia trái tim đã hiện ra thanh hắc sắc. Mặt trên còn tản ra một loại mùi hôi hương vị, rõ ràng là sắp hư thối. Thôi Chiêu bàn tay đến một nửa thời điểm bị Tô Tây Yến cấp ngăn cản xuống dưới, đừng loạn niết loại. Này dơ hề hề đồ vật, nhiều ghê tởm a, hắn thuận tay liền rút ra kiếm gỗ đào một phách. Trái tim bên trong rơi xuống một cái ngón tay lớn nhỏ người bù nhìn. Bị kiếm gỗ đào chém thành hai nửa sau rơi xuống trên mặt đất. Bị cắt khai thân thể còn hơi hơi ra bên ngoài thấm huyết, toàn chân đệ tử lại bắt đầu đảo chiêu khí. Lạnh nguyền rủa người bù nhìn, nguyền rủa người bù nhìn là một loại mang theo nguyền rủa âm tà đồ. Vật, động nó người đều sẽ đã chịu nguyền rủa, thực mau liền sẽ bởi vì nguyền rủa lực lượng bất hạnh tử vong linh tinh bla bla có thể chế tác. Loại đồ vật này chỉ có tư tế, cũng hoặc là cái loại này thích chơi nguyền rủa vu nữ. Bởi vì chế tác phức tạp thất bại suất còn cao, đã rất ít có người sẽ đi làm loại đồ vật này. Lại là một loại ở huyền học sách giáo khoa thượng mới thấy được đồ vật. Toàn chân các đệ tử ở cảm thấy trường mắt đồng thời. Lo lắng mà nhìn phía Tô Tây Yến, kia người bù nhìn chính là đơn độc bị hắn cấp bổ ra. Chém mà như vậy hận, phòng trường nguyên rùa đều bị hắn cấp tiếp được. Loại này mơ hồ đồ vật nhất không hảo giải trừ, đồng thời bọn họ cũng sáng tỏ vì cái gì cái kia chủ. Tiệm muốn lưu lại như vậy cái giòn xác giống nhau con rối ném ở chỗ này. Chính là vì âm bọn họ một phen, Thôi Chiêu vớt qua Tô Tây Yến thủ đoạn nhìn nhìn. Một đạo như ẩn như hiện mà hắc tuyến đã quấn quanh cổ tay của hắn bắt đầu hướng về phía trước uốn. Lượn, khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền trầm đi xuống. Nhưng là trách cứ Tô Tây Yến lỗ mãng hắn cũng không bỏ được. Đành phải giận chó đánh mèo mà chừng liếc mắt một cái Bạch Nguyệt Anh. Ai làm nàng nhất kiếm thọc đi lên, Bạch Nguyệt Anh, trách ta lâu, họa vô đơn chí, trong khoảng thời gian này bọn họ là thật sự bối, còn không có tưởng hảo như thế nào giải quyết nguyền rủa. Những cái đó cổ trùng lại bắt đầu bạo động, bọn họ bên này có Thôi Chiêu uy áp đỉnh, vừa thấy chính là khó gặm ngạnh cha từ, cho nên hảo gặm lại hương toàn chân các đệ tử liền trước thu được công kích bọn họ ngao ngao kêu. Điên cuồng mà sử dụng lá bùa cùng kiếm gỗ đào phòng ngự. Miễn cưỡng không làm chính mình bị cắn mà đầy người là bao, đừng loạn gào. Tĩnh tâm chấp kiếm, các ngươi đương chính mình vừa mới bố hào trận pháp là rẻ lau sao. Thôi Chiêu ghét bỏ bọn họ xào, tức giận mà răn dậy, bị trách cứ đối tượng nước mắt đều phải biểu ra tới. Bọn họ cũng muốn dùng trận pháp phòng ngự a. Lúc này mới vừa trong chốc lát bọn họ vừa mới bố hảo trận cơ cũng đã bị cắn xuyên động. Nếu là dám dịch đến bên cạnh không trận pháp bao trùm địa phương. Kia từng phút từng giây phải bị gặm thành bạch cốt, đại nhân. Cứu mạng a, này ta không có biện pháp, thôi Chiêu Quang Côn mà một buông tay. Ta cũng không có biện pháp đối phó cổ trùng. Ngươi không thấy chúng ta còn ở nơi này đứng không dám đi ra ngoài sao? A, toàn chân đệ tử đâu tới tuyệt vọng ánh mắt, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Khiêng chính mình dãy dụa một chút đi, thôi Chiêu Hữu hảo kiến nghị. Dù sao chúng nó phỏng chừng là tưởng đem các ngươi ăn luôn lúc sau lại đối chúng ta xuống tay, ngủ. Ý chính là, các ngươi không bị gặm rớt chúng ta liền tạm thời không có việc gì, loại này quang côn tinh thần sợ. Tới mức hai vị toàn chân đệ tử vong hồn ứa ra. Trong tay kiếm gỗ đào vũ mà bay nhanh, đều mau xuất hiện tàn ảnh. Bọn họ không phát hiện, tại đây loại sinh tử chi gian. Những cái đó bình thường bọn họ căn bản dùng không ra kiếm pháp đã như nước chảy mây trôi từ trong. Tay bọn họ dùng ra, lá bùa cùng kiếm pháp phối hợp càng là chút nào không lậu. Nửa điểm không thấy chậm trễ, này phối hợp đều đã mau đuổi theo thượng ở dưới chân núi rèn luyện nửa năm nhiều Bạch Nguyệt. Anh, đối lập phương Bạch Nguyệt anh hâm mộ mà nhìn bọn họ. Này phi giống nhau tiến bộ thật là làm người đỏ mắt. Bất quá xem bọn hắn tình cảnh hiện tại nàng liền lại có điểm hâm mộ không đứng dậy. Vẫn là ôm Tô Tây Yến đặt rơi xuống tương đối hảo, Tô Tây Yến vẫn luôn mỉm cười mà xem thôi Chiêu khi. Dễ phía sau lưng, thẳng đến xem bọn họ sắp chống đỡ không được thời điểm mới duỗi tay vỗ nhẹ. Một cái bóng đen từ cửa sổ phiên lại đây, chủ nhân, Nhất Hào trên mặt mang theo cái màu đen mặt nạ. Mặt không đổi sắc mà bước vào cái này tràn ngập mùi máu tươi cùng cổ trùng cách gian, từ lần trước. Ăn đế lưu tương sau, Nhất Hào liền ở dịch ra tới tiểu trong thư phòng ngủ tới rồi hiện tại. Vẫn luôn không dậy qua, thân thể hắn trạng huống cùng phía trước so sánh với, đã xảy ra phi thường đại thay đổi. Trước kia hắn là một cái vững chắc chàng hán hình dáng người. Bành trướng bắp tay, tám khối cơ bụng, rắn chắc cơ bắp cùng kia trương tiêu chuẩn tráng hán mặt hiện tại sao? Cơ bắp vẫn phải có, chính là đã biến thành hình giọt nước dáng người, tóc nửa trường mà rũ xuống tới, làn da trắng nõn, cặp kia độc đáo dựng đồng ở mặt nạ mặt sau, mang theo một loại nhiếp người uy thế, đơn từ dáng người xem đã thành công. Tráng hán biến Mỹ Nam, cũng không biết mặt nạ hạ mặt trưởng thành bộ dáng gì, Tô Tây Yến phi thường tò mò cái này. Nhưng là Nhất Hào một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng không cho hắn xem. Thôi Chiêu người này còn hạt ăn phi giấm, mỗi lần đều đem chính mình mặt đưa qua nói xem hắn liền hào. Lại tuấn mặt, mỗi ngày nhìn cũng sẽ nhìn chán hảo sao. Toàn chân đệ tử nhìn đến hắn đi vào tới. Há mồm liền muốn ngăn, Bạch Nguyệt Anh kịp thời mà hướng bọn họ làm cái hư động tác. Bọn họ ngoan ngoãn mà che lại chính mình miệng, một bên trên tay động tác còn không dừng đốn, lệnh người kinh ngạc mà là. Những cái đó cổ trùng gặp được Nhất Hào lúc sau, giống như là gặp thiên địch giống nhau, nhanh chóng lui lại, chút nào không dám tới gần hắn, Tô Tây Yến sờ sờ hắn đầu. Cười dặn dò, nơi này đồ vật liền giao cho ngươi. Nhiều điểm trường thịt Nga ân ân, Nhất Hào bay nhanh gật đầu. Mãn nhãn đều là mặt đất hạ cất giấu cổ trùng, chảy nước dãi đều mau rơi xuống. Hắn gần nhất gầy siêu nhiều, đều đã trở nên khó coi, là hẳn là ăn nhiều một chút bổ bổ. Tô Tây Yến bình tĩnh mà nắm thôi Chiêu đi ra ngoài. Dưới chân cổ trùng không hề động tĩnh. Không biết khi nào, những cái đó rắc rắc gặm thực thanh cũng đã ngừng lại. Bạch Nguyệt Anh đem xem ngốc lưỡng toàn thật đệ tử cũng một khối sách đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa bước ra kia nói tân dỡ xuống giới hạn. Liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng phi người gào giống thanh, một cái khổng lồ con nhện hắc. Ảnh hiện lên, tận tình mà vồ mồi những cái đó trong mắt hắn thoạt nhìn có điểm tiểu nhân mỹ thực cảnh sát Triệu. Dại ra mà ngẩng đầu, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, ngoặc kép, hết chương.